Chương 141, ngài đây coi như là đảo đầu nhi góc tường sao. Nhìn táo bạo dị thường Ôn đại thiếu gia, hội trường còn lại ba người, từng người sờ lên cái mũi không dám lên tiếng. Hội trường giám đốc động tác rất nhanh, bọn họ chân trước vừa đi, chân sau liền an bài những cái kia ngọc đầu giá, ngày hôm sau lúc chiều, liền đem tiền cho đánh vào mấy người tài khoản, ôm di động đếm lấy kia một chuỗi tử số 04 người, rốt cục khống chế không nổi ngửa mặt lên trời cười to. A ha ha ha ha, từ nay về sau, ca môn cũng là người có tiền á, ngốc hay không ngốc phải tỉnh táo, muốn rụt rè không muốn khoe của, phải là một cái có bức cách điệu thấp kẻ có tiền, sau đó quay đầu cùng công tử ra đồng dạng, đánh người mặt, tiền đẻ ra tiền du trần ôm di động, khống chế liệt đến sau hai cây miệng, trương trạc đàng hoàng khinh bị ba cái kia cười một mặt tặc mi thử nhãn ngốc hàng. Hắn lời này một câu, lại nhận được ba người công kích. Đem ngươi kia run thượng thiên đắc ý biểu tình thu trở lại, hăng nói đúng rồi, có bản lĩnh đừng ôm di động đếm một lần lại một lần không sai, đừng ám chọc chọc tại trên mạng cho vợ ngươi định hàng cao đẳng khục, đối đầu tam tiện khách kia khinh thường lại cười lạnh biểu tình. Du Trần ho nhẹ một tiếng, trong mắt hư nhẹ nhàng một chút, quay đầu nhìn sang một bên vậy theo ở trên ghế salon vọc máy vi tính thiếu niên, cười hắc hắc hai tiếng. Ra ngài tài khoản bao nhiêu a, ừm, đem một bộ phận tiền tung ra thị trường chứng khoán. Mặt khác chọn một nhóm có giá trị tiềm lực sở quân cố, ngẩng đầu liếc hắn một cái, làm nàng nhìn thấy bốn người thấu thành đống, ánh mắt bên trong lóng lánh các loại không cách nào nói rõ cảm kích cùng thận trọng lúc, khỏe môi nhất câu. Đó là các ngươi, không cần cho ta. Thế nhưng là bốn người nhìn nhau, đều khó tránh khỏi sinh ra chút thấp thỏm cùng bất an. Nếu là vạn 28.000, bọn họ có lẽ sẽ không khách khí, nhưng là nếu là lại thêm cái vạn chữ lời nói, bọn họ làm không được lý trực khí trắng cầm, đây hết thể chỗ tốt đều là hắn cho. Bọn họ lại không đốc, làm sao có thể đến bây giờ còn không xoay chuyển được đến người này, mặc kệ có hay không sư Ada tha nhờ van nở dê năng lực, nhưng cũng tuyệt đối có đổ thạch thiên phú cùng vật khí, chỉ cần hắn không nghĩ, chỉ cần hắn không nguyện ý, bọn họ căn bản là không có cách biết được hắn còn sẽ như vậy một tay, càng không cách nào nhận được nhiều tiền như vậy. Hắn tại dùng một loại khác phương thức, vô hình trợ giúp bọn họ. Ngươi nói bọn họ làm sao có thể không cảm kích, nhưng là, cảm kích sau khi lại nhiều một chút thấp thỏm cùng bất an. Dù sao, có vài câu chuyện cũ kể đúng vô cùng, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, trên trời cu nở dê sẽ không vô duyên vô cớ rơi bánh có nhân. Bọn họ không biết biết số tiền này phía sau, chính mình sẽ nỗ lực cái gì, cho nên lúc này không hiểu cảm thấy tiền rất là khó giải quyết, thậm chí có chút hối hận tham gia náo nhiệt. Nhưng là vừa nghĩ tới phía sau bọn họ những cái kia người nhà, nhưng lại không thả ra này một khoản tiền, quả nhiên là tức ngọt ngào lại đâm tâm hành hạ. Bọn họ kia xoắn suýt không thôi cùng thấp thỏm vẻ bất an, làm cho Sở Quân Cố cười một tiếng, đưa tay điểm một cái cằm nhỏ, nhẹ á một tiếng. Ta chuẩn bị trở về làm cái công ty, trên tay nhân thủ không đủ, các ngươi có thể cân nhờ ở cờ bốn người ngần ra. Mở công ty DUNG, mở bảo vệ công ty. Áp giải hàng hóa kia một loại, cờ N thân thủ không tệ, tính cách cu nở dê đầy đủ kiên nhẫn người, các ngươi có thể cân nhờ ảo cờ ngài đây coi như là đào đầu nhi góc tường sao. Tam tiện khách cùng Du Trần có chút một lời khó nói hết, nhìn ý cười yến yến thiếu niên, không biết nếu là đầu nhi biết hắn có ý nghĩ như vậy, có thể hay không cầm súng bắn hắn, làm sao lại như vậy, chiến trường không có mắt, cuối cùng có ngoa y y mớn, tuổi tác có hạn, kiểu gì cũng sẽ đến. Giờ không người có thể biết rõ ngày sẽ phát sinh thứ gì, các ngươi lại sẽ trải qua thứ gì, sau đó làm ra lựa chọn như thế nào, mà ta bất quá là nhiều chuẩn bị một tay thôi, từ đâu tới đào góc tường nói chuyện.